Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 550, ẩu đà. Đã trải qua thật dài thời gian không nhìn thấy nàng, nhìn dáng người uyển chuyển hàm xúc nữ hài, Tần Dương thì thào một tiếng, cười cười, cũng không để ý, lần trước cùng Hạ Lan gặp mặt. Vẫn là Mạnh Thị tập đoàn cùng Thanh Nhã công ty tiến hành hợp tác đàm phán thời điểm. Sau khi hắn liền đi giới cổ võ, cùng cô gái này lại không có liên lạc qua, chưa từng nghĩ vậy mà tại cái này nhà hàng bên trong gặp mặt. Đối với Hạ Lan cô gái này, Tần Dương kỳ thực nội tâm lắm phức tạp, giữa hai người chỉ riêng một liên hệ, cũng chính là Thanh Nhã công ty, lúc trước hắn dùng mộng ảo hương thủy cùng mộng ảo kem dưỡng da cứu vớt Hạ gia, để Hạ Lan cái này giáo hoa trở thành Thanh Nhã tổng giám đốc trợ lý, cũng chính là hắn thiếp thân trợ lý. Nhưng mà giữa hai người tình cảm lại là rất vi diệu, lúc trước Hạ Lan trải qua buông xuống thân khung chủ động truy cầu, lại bị hắn nhiều lần cự tuyệt, cũng một mức độ nào đó tổn thương cô bé này tâm. Giờ phút này nhìn nàng cùng tuổi trẻ nam tử ẩn hiện, chắc là bắt đầu mới tình cảm lưu luyến. Thế nào, ăn giấm? Ninh Phỉ Nhi tự tiếu phi tiếu nói. Ăn lông giấm? Tần Dương cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ta theo cô gái này không điện báo, cho nên cũng không tồn tại ăn giấm cách nói. Ta chỉ là rất kỳ quái, nàng đến kinh đô thị tới làm cái gì? Đi hỏi một chút nàng. Ninh Phỉ Nhi lựa chọn lông mày. Tần Dương trầm ngâm một chút, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Hạ Lan chính cùng này cái nam tử vui cười đùa giỡn. Nam tử tay thỉnh thoảng tại Hạ Lan bên hông hoặc là chỗ ngực đụng vào, mà Hạ Lan chỉ là đỏ lấy mặt đẩy ra tay hắn, cũng không tức giận, nhiều nhất ngẫu nhiên hờn dỗi hai câu. Nhìn hai người quan hệ thân mật, xác thực không phải bình thường bằng hữu, không cần quấy rầy nhân gia ước hội, dù sao cũng là không dễ nói. Ăn cơm trước đi, có lẽ là công ty sự tình muốn ở nơi này bên trong xử lý. Tần Dương lắc đầu cười nói, Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, cũng không nói lời nào, cúi đầu ăn lấy bữa tối. Hạ Lan, hắn chính là ngươi tìm Tiểu Bạch Kiểm. Qua một hồi, một đạo cao vút thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lan một bàn kia trước thêm một cái phủ màu đen áo jacket nam tử. Nam tử da rẻ hơi có vẻ đen kịt, dáng người khôi ngô, toàn thân thấu lấy một cỗ bưu hãn khí tức, giọng càng là lớn, cơ hồ đem trọn cái nhà hàng người bên trong đều cho kinh động. Nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Lý Tử Phong, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta có bạn trai, mời ngươi sau này cách ta xa một điểm. Hạ Lan xinh đẹp đỏ mặt lên lấy, hiển nhiên đối với cái này nam nhân rất là phiền chán. Liền cái này Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ánh mắt cũng quá kém, liền không thể tìm ta như vậy ra môn một chút sao? Lại nói, cái kia con run nhỏ có thể để ngươi thoải mái sao? Lão tử thế nhưng là cự pháo, có thể đem ngươi cho thảo khóc, ngươi có tin không? Nếu không đêm nay hai ta thử một lần. Áo jacket nam tử vẫn như cũ nói lấy thô tục chi ngữ, cất tiếng cười to nói. Nhà hàng bên trong hắn khách nhân nhíu mày, cũng không tiện đi thuyết phục. Đương nhiên cũng có một số người không có hảo ý nhìn Hạ Lan, chắc hẳn trong lòng cũng là đánh lấy cái gì bàn tính. Ngươi, Hạ Lan khí chướng ra mặt, mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cùng với nàng cùng một chỗ tuấn lãng nam tử là đứng dậy đáp lại nói. Lan Lan là ta nữ nhân, mong rằng Lý Đại Thiếu sau này khác dây dưa nàng. Nếu như ngươi khăng khăng muốn ồn ào, vậy ta chỉ báo động. Cút mẹ mày đi, lão tử nhìn bên trên nữ nhân cho tới bây giờ không có không chiếm được. Áo jacket nam tử mắng một tiếng, một cước đem bàn ăn đá lật. Chỉ lấy kinh hãi bên trong hai người nói, ngươi có bản lãnh liền báo động, nhìn xem cảnh sát quản mặc kệ cái này nhàn sự. Nếu tới một người cảnh sát, lão tử quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nói lấy, hắn bắt lấy Hạ Lan tinh tế tuyết tay không cổ tay liền muốn mạnh giật lấy nàng đi ra ngoài. Ngươi thả ta ra, Lý Tử Phong, ngươi điên không thành, biết ta là ai không? Buông ra, Hạ Lan vừa tức vừa cấp tốc, muốn tránh thoát đi ra. Bất đắc dĩ đối phương tay như là kềm thép giống như. Căn bản là không có cách tránh ra. Bạch, đúng lúc này, này tuấn lãng nam tử thân hình lóe lên, giơ lên nắm đấm hướng về Lý Tử Phong công kích mà đến. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt sẽ đến Lý Tử Phong trước mặt. Thấy cảnh này, Lý Tử Phong không hoảng hốt ngược lại cười. Nguyên lai là một võ giả. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấc chân đá vào bụng đối phương bên trên, đem đối phương đá bay ra ngoài, đập ở sau người một chương trên bàn cơm, đem bàn kia khách nhân dọa cho thét lên liên tục. Nhà hàng bên trong bảo an nghe được động tĩnh chạy tới, thấy là Lý Tử Phong nháo sự lúc, đều là đau khổ mặt, không dám lên trước. Cái này Lý Tử Phong là một vị tướng quân ngoại tôn, trước kia tại đặc chủng chiến đội đợi qua, sau đó bởi vì phạm nghiêm trọng kỷ luật kém chút bị hình phạt. Cuối cùng nhất vẫn là người trong nhà thông qua quan hệ đem hắn bảo vệ đến. Vẫn do hắn tại kinh đô không kiêng nể gì cả làm công tử ca. Ngày thường bên trong tác phong cũng là cực kỳ phách lối. Có rất ít người dám chọc hắn. Hạ Lan, lão tử coi trọng ngươi là ngươi phúc khí. Ngươi nếu không tin đêm nay cho ngươi lộ một tay, cam đoan ngươi sung sướng. Sau này ấy vảnh lên lấy cái mông tới tìm ta. Lý Tử Phong cười nói ra, nghe lấy đối phương ô ngôn uế ngữ, Hạ Lan khuôn mặt đỏ bạch một mảnh, nội tâm càng là tuyệt vọng băng lãnh. Bỗng nhiên, một cái bình rượu bay tới. Đang đắc ý cười Lý Tử Phong nhướng mày, nâng lên nắm đấm vung tới. Xoạt, một tiếng, đem cái bình đánh vỡ nát. Thế nhưng là trong bình rượu đỏ lại không có vung ra, phản mà quỷ dị ngưng tụ thành một cái nắm đấm, trực tiếp nện ở trên mặt hắn. A, Lý Tử Phong kêu thảm một tiếng, ngược lại bay ra ngoài, miệng bên trong mấy cái huyết nha bắn tung mà ra. Ai, thảo cho lão tử đứng ra. Là ai? Lý Tử Phong từ dưới đất chật vật đứng lên, một đôi con mắt màu đỏ ngòm liếc nhìn lấy chung quanh tân khách, giận dữ hét, bởi vì răng rơi mấy khỏa, nói tới nói lui cũng là mơ hồ không rõ. Nhà hàng bên trong tân khách tất cả đều cúi đầu, không dám lên tiếng, sợ hãi bị hiểu lầm là hắn. Hạ Lan cũng mộng một chút, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên nhìn thấy một cái để cho nàng rất tinh tường thân ảnh. Trong mắt lóe lên kinh hỉ, theo bản năng kêu ra miệng, Tần Dương. Nghe được Hạ Lan thanh âm, Lý Tử Phong thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Tần Dương sau sải bước đi tới, mà Hạ Lan nguyên bản muốn cùng đi lên, do dự một chút, lại hướng đi trước đó bị đánh bay anh Tuấn bên người nam tử. Đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ, quan tâm nói, Hoa Hoa, ngươi không sao chứ? Vương Hoa Hoa xoa xoa sắp đoạn vòng eo, đem yết hầu bên trên đổi giọng khí lấy xuống, một mặt phàn nàn nói, Hạ Lan, ngươi không phải nói để cho ta giả trang ngươi bạn trai. Này ra hỏa liền sẽ biết khó mà lui sao? Thế nào ngược lại không thèm nói đạo lý? Ái cha cha, ta eo a, đoán chừng phải đi bệnh viện ở mấy tháng. Nghe thanh âm, cái này lại là một nữ. Hạ Lan cũng là một mặt áy náy, không có ý tứ a Hoa Hoa, ta nào biết được hắn vậy mà như thế phách lối, dám ở nhà hàng bên trong đánh nhau cướp người, ta trở về chuẩn bị cho ngươi điểm đan dược liền tốt. A, đây chính là ngươi nói. Vương Hoa Hoa con ngươi đột nhiên sáng lên, lộ ra ý cười, ấy đúng, hắn là ai a? Vương Hoa Hoa nhìn về phía đang bị Lý Tử Phong tìm phiền toái Tần Dương. Nghi ngờ nói, thế nào đột nhiên ra tay giúp chúng ta? Nhìn vừa rồi này thủ đoạn, rõ ràng là cao thủ a. Hắn gọi Tần Dương, là ta cấp trên. Hạ Lan mỉm cười, đôi mắt sáng hiện lên mấy phần không hiểu ảm đạm. Có lẽ, vẻn vẹn cấp trên đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.